Em mang thai con trai tôi. Chương 32, góc truyện audio.com. Điều này hiển nhiên là một câu nói đùa, Đậu Trạch liếc hắn một chút, nói, tôi không ăn kẹo, anh chớ làm loạn. Trong lòng bàn tay Đậu Trạch cầm một viên kẹo, bỏ vào trong túi, hắn lại nhìn cái bụng của mình, nói. Càng ngày càng lớn, cảm giác bụng như sắp nổ tung. Hoắc Tư Minh quay đầu nhìn hắn một cái, an ủi. Mặc quần áo vào thì không rõ lắm, đồng nghiệp đã hỏi 3 lần rồi, hỏi tôi có phải ở nhà ăn tốt không? Hắn thở dài, còn nói. Trung thu thật muốn đi nhà anh à, Hoắc Tư Minh nhìn ra hắn quận bách trái lại gật đầu cười. Ừ, hiển nhiên Đậu Trạch có phần hối hận, hắn xoa xoa mặt đem cánh tay chống đỡ trên cửa sổ xe, suy nghĩ. Nếu như làm bạn trai tôi, thì có thể không đi. Đậu Trạch không để ý tới hắn, gần 10 phút đi đường liền đến, hắn xuống xe lại căn dặn Hoắc Tư Minh. Anh buổi trưa nhớ ăn cơm đúng giờ. Hoắc Tư Minh miệng cười ôn nhu gật gật đầu. Đi vào công ty lại đụng phải Trương Di, nàng đang uống một ly nước màu hồng nhạt, Đậu Trạch nhìn thấy, hỏi nàng. Chị uống cái gì thế? Màu hồng phấn nhìn rất đẹp, thực phẩm chức năng giảm béo. Trương Di cong khóe miệng, lại nhìn trên người hắn đánh giá một chút, nói. Ôi, áo khoác rất đẹp, mua ở đâu thế? Tôi đi mua cho Lưu Dương một cái. Trên tao bao, Đậu Trạch nhất thời không biết nói gì, nói tránh đi. Chị cùng Lưu Dương hòa hảo rồi. Tao bao, theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là... Để tìm kiếm kho báu, là một trong những hệ thống website bán hàng dạng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc và hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon. Trương Di lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói, còn không phải như vậy sao, cãi nhau cũng không quá 3 ngày. Còn nói, tôi nghe nói, cậu khoảng thời gian này đều không trở về ký túc xá. Ăn mặc càng ngày càng sang trọng, mấy ngày trước còn có xe Bentley, lại đổi thành BMW. Đậu Trạch bị nàng hỏi đến đau đầu, so sánh với lúc ở cùng với Hoắc Tư Minh thì hắn tốt hơn nhiều, hắn trầm mặc ít lời, lúc nào cần thì hắn đều có mặt. Đậu Trạch vung tay, nói, chờ tôi quay lại sẽ trả lời chị. Đậu Trạch không chờ Trương Di nói, liền 2-3 bước bỏ lên lầu. Trên lầu Lưu Dương cũng mặt mày hớn hở, người gặp việc vui tinh thần cũng thoải mái, chính là đang ngồi ở bàn làm việc vừa hát vừa ăn điểm tâm. Thấy hắn lại đây, cười nói, ôi cậu càng ngày càng phục hậu nha. Đậu Trạch không tiếp lời, hỏi. Anh cùng Trương Di giải hòa. Đúng vậy, cầu hôn rồi. Lưu Dương cười đến nếp nhăn cũng hiện lên. Nàng đáp ứng rồi, mùa xuân sang năm liền kết hôn, tổ chức ở nhà, đến lúc đó cậu cũng đến. Ừ, Đậu Trạch cười gật gù, lại cười trêu nói. Tôi ngày mai về ký túc xá lấy 2 cái áo khoác, anh cùng lão bà có thể khắc chế chút hay không? Được rồi, Lưu Dương nở nụ cười, còn nói hắn. Cậu ngày nào cũng đi xe sang trọng, còn quan tâm mấy cái áo kia sao? Lấy cái gì, mua mới là được, áo cậu đang mặc nhìn rất đẹp, nhìn trông rất quý phái. Đây là quần áo quý phái à, đó là do khí chất của tôi đấy. Đậu Trạch với hắn nói rồi cười, liền không tiếp chuyện nữa, quay về chỗ làm việc. Mấy ngày nay không có khách mới, trong phòng làm việc lòng người bàng hoàng, chủ nhiệm thì không ngồi yên, một ngày chạy tới chạy lui. Đậu Trạch xem một chút giấy tờ, sắp tới buổi trưa, Hoắc Tư Minh nhắn tin, hỏi hắn. Ăn kẹo không, đúng là có bệnh, góc chuyện audio.com. Đậu Trạch không để ý đến hắn, nhưng khắc chế không được cuống họng có chút căng thẳng, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua đầu lưỡi Hoắc Tư Minh cuống vào trong miệng mình lại dấy lên cảm giác. Mãi cho đến buổi chiều cũng không có tin nhắn nào nữa, Hoắc Tư Minh trực tiếp gọi điện đến, nói. Một lúc tan ca trực tiếp tới công ty tìm tôi, bên này có chút bận không đi được. Đậu Trạch nói, anh bận bịu tôi tự trở về là được, vậy tôi gọi Tiểu Bạch đến đón em. Hoắc Tư Minh há mồm liền muốn gọi Bạch Nhược An, Đậu Trạch bận bịu nói. Đừng đến, tôi khỏi, tôi một lúc đi qua, đến nơi sẽ gọi cho anh à, không cần, em trực tiếp vào là được. Cúp điện thoại, lại ngồi một lúc trong phòng làm việc, mọi người đều bắt đầu dục dịch chuẩn bị về, mấy vị chuẩn bị xin nghỉ việc cũng đã đeo ba lô lên lưng rồi, còn Lưu Dương cũng đang thu dọn đồ đạc, quay đầu lại nhìn hắn. Còn chưa về, Đậu Trạch một bên vừa đánh chữ, một bên nói, đợi chút mới về, lại hỏi hắn, đi hẹn hò với Trương Di, không thừa dịp này củng cố tình cảm sao? Lưu Dương lại cười cợt rồi đi, chờ trong văn phòng mọi người đi gần hết, Đậu Trạch mới chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, tìm thấy trong túi có viên kẹo, suy nghĩ một chút lại xé giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng, vị chua ngọt lập tức lan đầy khoang miệng. Trên đường phố trung tâm mua bán sạch sẽ, đi ngang qua tiệm cà phê lại truyền đến mùi cà phê thơm phức, hắn dừng lại một chút chợt thấy bên trong có bóng người quen thuộc, gương mặt thanh tú nhưng nhạt nhẽo lọt vào mắt hắn, đó là Khâu Hiểu Lâm. Đối diện nàng chính là một nam nhân ăn mặc âu phục dày da, hai người cười đùa vui vẻ, trên mặt Khâu Hiểu Lâm lộ ra chút e lệ, Đậu Trạch đoán, nàng đại khái đang hẹn hò. Đi trên đường cũng có thể gặp phải bạn gái trước đây đang hẹn hò, chuyện này thật đúng là. Bước chân của hắn dừng lại một chút, tiếp theo đi về phía trước. Khâu Hiểu Lâm dường như đã thấy hắn, từ bên trong vẫy tay, thấy hắn đã bước đi, trực tiếp đuổi theo. Gương mặt nàng ức đến đỏ lên, kéo ống tay áo Đậu Trạch lại, nói. Đậu Trạch, em vừa gọi anh lại chạy đi là thế nào? Anh không nghe thấy, Đậu Trạch nói láo, con mắt của hắn theo cửa kính của tiệm cà phê liếc nhìn bên trong cả buổi, vị nam nhân kia cũng xoay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt bình thường, nhưng xem ra chín chắn thận trọng, khiến người đối diện cảm thấy đáng tin cậy. Đậu Trạch hỏi, bằng hữu em, lần này đến phiên Khâu Hiểu Lâm nói quanh co, nàng nói. À, đúng vậy, Đậu Trạch cười nói, xem ra người tốt, Khâu Hiểu Lâm hỏi, anh hiện tại có bạn gái chưa? Đậu Trạch đầu óc căng thẳng, hơi suy nghĩ chút nói. Có, như vậy à, Khâu Hiểu Lâm cúi thấp đầu xuống, liền trên vai cũng có chút sụp đổ, làm Đậu Trạch rất muốn vỗ vỗ nàng, cho nàng chút sức mạnh. Mau vào đi, bằng hữu em đang đợi kia, Đậu Trạch nói chỉ bên trong tiệm cà phê. Khâu Hiểu Lâm trên mặt đã không che giấu nổi thất vọng, khóe miệng nàng buông một nụ cười, nói. Được rồi, vậy em đi vào, chúc anh hạnh phúc. Em cũng vậy, Đậu Trạch nói xong, lại nghĩ tới chuyện mượn 3 vạn khối, nói. Tiền, chờ qua một thời gian ngắn nữa, anh sẽ gửi vào thẻ của em. Đừng ngại, anh cứ việc dùng, không vội đâu. Nàng liên tục xua tay, xoay người trở vào tiệm, lại ngồi vị trí kia, một lần nữa ngồi nói chuyện với nam nhân trước mặt. Đậu Trạch đứng đó một lúc, trong miệng viên kẹo cũng đã tan hết. Góc chuyện audio.com. Hắn thở dài, xoay người chuyển gót chân, hướng về công ty Vạn Cơ đi tới, chắc là do Hoắc tổng dặn dò mà hắn mới vừa vào phòng tiếp tân liền có một tiểu cô nương bước ra, cười rất ôn nhu, hơi khom người chào hắn nói. Đậu tiên sinh có phải không ạ, tôi mời anh lên lầu. Đậu Trạch có phần được sủng ái, hắn không sao quen được loại đãi ngộ như vậy, đặc biệt là ở công ty lớn đông người như thế, hắn nhanh gật gật đầu, nói. Vậy cảm ơn cô, không cần cảm ơn, Hoắc tổng đã phân phó cho chúng tôi. Đậu Trạch gật gật đầu theo nàng bước vào thang máy, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu cô nương đang nhìn qua mặt kính trong thang máy nhìn hắn đánh giá, bị hắn phát hiện lại nhanh rời tầm mắt. Đậu Trạch nghĩ thầm, như vậy mà nói yêu âm thầm suốt đời, lời gạt quỷ à, hắn không vạch trần, theo nàng bước ra thang máy, đi qua phòng họp trong suốt, Hoắc Tư Minh ngồi nghiêm chỉnh ở bên trong nghe báo cáo, Bạch Nhược An thì một mặt cà lơ phất phơ, không tập trung nghe báo cáo, liền thấy Đậu Trạch vỗ vỗ vai Hoắc Tư Minh nhắc nhở hắn, Đậu Trạch thậm chí còn nhìn thấy hắn nhỏ giọng nói khẩu hình miệng. Bà chủ đến rồi, Đậu Trạch, Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn ra cười cười với hắn, hắn liền nhìn thấy cả đám nhân viên cùng lãnh đạo một mặt kinh ngạc, sau đó dồn dập hướng về hắn hành lễ, hắn mau cúi đầu chào lại, đối với tiểu cô nương nói. Tôi có thể tự đi được rồi, cô đi đi, cô nương kia liền gật đầu, đứng đó nhìn hắn. Đậu Trạch bước nhanh qua phòng họp, đi tới phòng làm việc của Hoắc Tư Minh, nữ thư ký của Hoắc Tư Minh đang ngồi ngoài bàn làm việc nơi đó, thấy hắn bước lại, đứng lên chào hỏi nói. Chào ngài Đậu tiên sinh. Đậu Trạch nghe được nàng chính là lần trước tiếp điện thoại cầu Hoắc Tư Minh, liền gật đầu, hỏi. Tôi có thể vào không? Đương nhiên là có thể, ngài có thể đi vào trước chờ một lát, hội nghị sắp kết thúc, tôi đi chuẩn bị hoa quả. Nữ thư ký kính cần mỉm cười nói. Đậu Trạch lại nghĩ tới lúc đó nàng từ chối gọi thoại cho gặp Hoắc Tư Minh, ngữ khí lại nói. Cậu là vị nào? Xí, hắn đẩy cửa bước vào văn phòng Hoắc tổng, nơi đó trang hoàng không có thay đổi gì, chỉ có màu sắc tà dương giữa mùa hạ mang đến chút se lạnh, cũng có khả năng bởi vì hôm nay trời không nắng. Hắn ngồi vào ghế salon, mở máy tính kết nối với mạng lưới trong công ty, bắt đầu kiểm tra tin tức tuyển dụng. Một lát sau, nữ thư ký bưng một bát trà, điểm tâm còn có hoa quả bước vào, từng cái đặt xuống trước mặt hắn, nói. Hoắc tổng nói để ngài đợi chờ một lát, nơi này có đĩa phim, ngài muốn xem phim không? Không cần, cô bận bịu thì đi đi, tôi ngồi đợi là được. Nữ thư ký mỉm cười gật đầu lùi ra, Đậu Trạch xem một chút tư liệu tuyển dụng, lại nghĩ xem có nên gửi CV không, Hoắc Tư Minh liền đi vào. Hắn hoài nghi Hoắc Tư Minh gọi hắn lại đây chỉ vì để cho hắn xem Hoắc Tư Minh biểu diễn. Hoắc Tư Minh nhìn thấy hắn coi máy tính, một bên tháo cà vạt, một bên ngồi vào tay vịn sofa cúi người xuống, tay trái chống đỡ phía sau sofa, hầu như đem hắn ôm vào trong ngực hỏi. Đang xem cái gì? Đậu Trạch mau đóng website, nói. Không có gì, Hoắc Tư Minh không chút lưu tình chọc thủng hắn, hỏi. Là xem tuyển dụng à, muốn đổi nghề. Vẫn là em với công ty xảy ra chuyện gì sao? Đậu Trạch thoáng hướng về bên cạnh hơi đi chuyển cái mông, nói. Chỉ là tùy tiện nhìn thôi. Vậy thì là muốn đổi nghề. Hắn chỉ gò má của chính mình, nói. Góc chuyện audio.com. Hôn tôi đi, tôi liền cho em một chủ ý tốt. Đậu Trạch không để ý tới hắn, cảm thấy hắn nói hơi nhiều. Hoắc Tư Minh thấy hắn không nói lời nào, nên không dám trêu đùa mà là hỏi. Làm sao không vui? Hắn dừng một chút, thấy ánh mắt Đậu Trạch chuyển tới mặt hắn, mới nói tiếp. Từ trước thì sao? Đậu Trạch mím miệng, quyết định không phản ứng lại hắn, cúi đầu thu hồi văn kiện của chính mình, lại lấy một miếng táo bỏ vào trong miệng, nói. Hội nghị kết thúc rồi à? Hoắc Tư Minh gật gù, liền đề tài vừa rồi, nói. Mặc dù là cuối năm phải sinh mổ, từ đây tới đó còn một khoảng thời gian, không từ chức cái bụng em cũng là vấn đề lớn. Đậu Trạch nói, thật là nếu như bỏ công việc này, sau này không dễ tìm được công việc khác, hơn nữa mấy tháng liên tục không có tiền, làm tôi có cảm giác không an toàn. Em có thể đem cảm giác an toàn ký thác ở chỗ tôi. Hoắc Tư Minh giúp hắn cầm lấy ba lô, vừa ra ngoài vừa nói. Đậu Trạch rõ ràng rất căm ghét cách làm như thế, hắn nhíu mày nói. Không được nói những lời như vậy nữa. Hoắc Tư Minh liền chuyển hướng đề tài, hỏi. Có đói bụng hay không? Đậu Trạch lắc đầu một cái, lại hỏi. Anh đói bụng à, buổi trưa có ăn cơm đúng giờ không? Hoắc Tư Minh cũng lắc đầu một cái, nói. Có, ăn giống em. Tay hắn làm bộ lơ đãng khoát bên hông Đậu Trạch. Cách chương.